Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, hí đã hát xong. Lại đem cá sờ, gặp Caria bên kia đã xong việc, Fenuki cũng ngừng chính mình xoa đạn trò chơi, nương theo lấy ý thức của hắn chậm rãi kết nối, bị Saber tát tiến vào dòng sông bên trong hiền giả chi thạch bắt đầu phát sáng. Mà Fenuki cũng tại lúc này mở ra quãng vực kênh kia là một cái tiếp được lệnh chú hệ thống khai thác nhỏ ma. Thuật, phàm là bị lệnh chú liên hệ tới tồn tại, bao quát Servant cùng Master, tại thời khắc này tất cả đều nghe được hắn thanh âm. Ngoại trừ thân ở cố hữu kết giới bên trong Iskandar, Saber mau chóng rời đi cái vòng kia. Master của Rider có thể để hắn đem tên to xác vứt ra. Nhớ kỹ để hắn sau khi để xuống lập tức rời đi. Bằng không thì chết, đừng trách ta không có nhắc nhở a. Biết, biết, Waver tập trung tinh thần. Một người mặc Macedonia ngân thuẫn binh áo giáp binh sĩ lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đang lặp lại một lần mệnh lệnh đằng sau. Một cái phảng phất liên thông hai thế giới vết nứt mở ra, thân hình kỳ quỷ quái vật to lớn từ trên bầu trời rơi xuống. Mặc dù so ra kém lúc đầu 60 mét chi cử, nhưng cũng có 2-30 mét lớn nhỏ. Bất quá càng quan trọng hơn là so với trước đó cái này chủng ma quái khí tràng, lúc này nó cho người cảm giác nhưng thật giống như là một cái kinh khủng ma vương. Loại kia uy nghiêm không thể kháng cự cảm giác, để bất luận cái gì có can đảm cùng hắn đối mặt người đều sinh lòng hoảng sợ. Ưu thế rất rõ ràng, bất quá thiếu hụt vẫn có chút lớn. Hơn nữa Anubis năng lực cần chậm rãi tăng lên. Fenifki xuyên thấu qua đế lưu tương bên trong ý thức của mình chi nhánh. Trong nháy mắt liền hoàn thành đối với hải quái số 1 phân tích. Đem cơ sở số liệu bảo tồn tại Pandora bên trong lưu làm về sau phân tích đằng sau. Liền bắt đầu điều khiển quốc thổ luyện thành hắn hoàn toàn không quan tâm Iskandar đến cùng có hay. Không đi ra ngoài, hoặc là nói không có đi ra ngoài ngược lại càng tốt hơn. Vừa vặn danh chính ngôn thuận đem hắn đưa vào chén thánh. Sau đó chính mình liền có thể nhàn nhã rút lui. Chỉ tiếc vị này một mực duy trì lấy chính mình phóng khoáng tư thái LBY thời khắc mấu chốt chạy vẫn là rất nhanh, còn không đợi cái kia màu đen bóng ma đem trên mặt biển lấp đầy. Iskandar cũng đã lái bò của hắn xe biến mất tại trong tầm mắt. Chạy vẫn rất nhanh, bất quá tự có lấp lánh nấu ăn ngươi. Fenki nhếch miệng, cả người nhảy vào ánh sáng màu đỏ phạm vi bao phủ bên trong. Rất có, lấp lánh người có gan đi theo lão tử đến, ý tứ. Bất quá vàng ống là hai, cũng không phải ngốc, cũng sẽ không ỉ vào chính mình mặt đại náo ra mặt tiếp Noble Phantasm sự tình đến. Nhìn thấy Fenuki, Noble Phantasm, đã trải rộng ra. Lập tức kéo Vimana, từng cái ngoài miệng như vậy ngay thẳng, nên chạy thời điểm ngược lại là không có một cái nào lưu lại. Fenuki lại lườm liếc nơi xa đã chờ, lại bên bờ Saber, hai tay cũng là lập tức chắp tay trước ngực, màu đỏ chẳng lành điện quang sâu chuỗi lên trong biển đá đỏ. Tầng tầng lớp lớp hình ngũ giác bắt đầu cấu trúc xảy ra nguy hiểm đường cong, làm cho người sợ hãi năng lượng phản ứng tại kích thích tất cả người siêu phàm thần kinh. Liền phảng phất có một trương miệng rộng bỗng nhiên từ trên đời này táp tới cái gì. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ trên mặt sông liền vô căn cứ ít đi một khối hình nửa vòng tròn nước sông. Dòng nước điên cuồng hướng phía thiếu thốn vị trí chảy ngược. Trước nay chưa từng có sóng lớn vuốt bờ sông, chậm chạp không thể bổ khuyết chỗ trống hóa thành một cái cực lớn vòng xoáy. Mà Fenki liền đứng tại cái này vòng xoáy vị trí trung tâm. Mà ở trong tay của hắn, lại cầm một viên ước chừng hai cái quả đấm lớn nhỏ đá quý màu vàng óng. Không có cáo biệt, không có lời thừa thãi. Fenki mang theo bảo thạch biến mất, mà tại các vị servant trong lòng. Hắn đánh giá nhưng lại lần nữa tăng lên mấy phần. Không thể tại caster bố trí tốt trận địa bên trong chiến đấu. Đây là lúc này tất cả servant cùng master tiếng lòng. Caria, ngươi có thể đi về. Những ngày tiếp theo, Mato ra liền từ ngươi đến chống đỡ. 10 năm sau gặp lại, lưu lại dạng này một đoạn giọng nói. Fenuki cũng không quản Caria nghe rõ không có. Liền dẫn đã chờ từ sớm ở bên bờ sông đen trắng tỉ muội. Biến mất tại Mienkawa. 2 ngày sau, ít có bưng ra hết thảy suy nghĩ. Fenuki không có chút nào lo lắng hưởng thụ lấy 2 tỷ muội phục thị. Một cái chớp mắt, 2 ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Bất quá hạnh phúc thời gian chung quy là ngắn ngủi. Cảm thụ được Mienkawa cầu lớn bên trên cái kia 2 cỗ mãnh liệt ma lực. Fenuki minh bạch, thời điểm gần đủ rồi. Từ tay mịt đùi ngọc bên trong tránh ra. Fenuki hơi sửa sang chính mình ăn mặc. Nhấc lên Pandora, nhưng không có lại đi biến thân thành Makiri Jongen. Mà là cứ như vậy duy trì lấy chính mình diện mục thật sự. Chờ đợi lấy Iskandar bại trận. Lần này Caria không có đi đoạt Irivial. Iskandar xe bò hẳn là còn ở. Tính cơ động đã nói không biết có thể để cho lấp lánh chịu bị thương đâu. Fenuki thầm nghĩ trong lòng, nhưng lại tự giễu cười cười. Thụ thương hay không, đối với nó tới nói đã không trọng yếu. Tốt rồi, đã tỉnh cũng đừng vờ ngủ. Cũng không phải cái gì văn nghệ thiếu nữ. Như thế sợ cáo biệt sao? Fenuki ngồi tại bên giường, vỗ vỗ trên giường đen trắng tỉ muội. 2 thiếu nữ lập tức lúng túng đạn ngồi dậy, ỉu xìu nhìn xem Fenuki. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, liền ta cầu các ngươi rồi. Fenuki nhẹ nhàng vuốt vuốt 2 nữ hài đầu, cười tủm tỉm nói đến. Yên tâm đi, chủ nhân, Kuro cùng Siro phi thường ăn ý mở miệng nói. Đối với các nàng, Fenuki cũng không nghi ngờ, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Chibi La Lị xuất hiện trên vai của hắn, hoàn toàn bị mặt nạ ngăn trở mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Phi La, chuẩn bị xong sao? Có cái gì tốt chuẩn bị? Dù sao làm chủ là ngươi. Phi La liếc mắt, tựa hồ có chút cảm xúc. Đối với cái này Fenuki cũng không giải thích, chỉ là cười cười, sau đó dùng Pandora xuyên qua chính mình linh hạch. Susako cho linh hồn hình thái đạo cụ bên trong, đã bao hàm linh hồn hóa cùng tuân theo thế giới này linh hồn trở lại chi pháp tắc 2 cái bộ phận. Mà tại thời khắc này, Fenuki chính là mượn cái sau, lấy bỏ mình thân phận của anh linh, quy về tiểu chén thánh. Về phần chết làm sao bây giờ? Đừng làm rộn, Fenuki thế nhưng là có S cấp đánh giá loạn nhập người. Người chết ý chí tiểu tỷ tỷ cái kia thế nhưng là hỏi gì đáp nấy. Loại vấn đề này, trực tiếp hỏi hỏi tiểu tỷ tỷ chẳng phải sẽ biết sao. Dù sao tiểu tỷ tỷ nói có thể, Fenuki đã cảm thấy có thể đi. Đừng nói vạn nhất người chết ý chí gạt người làm sao bây giờ. Fenuki nếu là liền người chết ý chí cũng tin không nổi. Vậy dứt khoát liền loạn nhập người cũng đừng cầm cố. Càng cũng đừng xuyên qua, dù sao người chết ý chí muốn hố chết hắn tùy thời đều có thể ra tay không phải sao? Một người bình thường, người có thể lo lắng ven đường lưu manh giết ngươi, có thể lo lắng trên đường cái nữ tài xế đụng ngươi. Nhưng là ngươi nếu là lo lắng địa cầu mỹ nhân đối diện vận dụng thiên cơ vũ khí oanh ngươi, vẫn là tỉnh lại đi, buồn lo vô cớ cũng không phải như thế lo. Đối với đen trắng tỉ muội phất phất tay, Fenuki cảm giác được thân thể của mình đang lên cao. Tại Iskandar tiến vào Irivial trong cơ thể một khắc này, Irivial liền đã mất đi thân là nhân loại cơ năng. Tiểu chén thánh bắt đầu cùng đại chén thánh tiến hành kết nối. Nương theo lấy trong chén vật chất tuôn ra, ở vào núi Enzo phía dưới đại không động bên trong linh mạch tụ hợp ấn mở bắt đầu tuôn hướng thị. Dân sân thể dục, mà tại thời khắc này,